Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đệ 31 chương. Mặc Dương một đường không nói gì mà bị bảo vệ cửa binh lính cung cung kính kính đưa đến Hoàn Nhất. Nơi phòng bệnh, hắn xác định không phải chính mình ảo giác. Dọc theo đường đi cơ hồ sở người đều ở đối hắn hành xử chú mục lễ. Phảng phất hắn là cái gì hy thế kỳ chân. Mặc tổng tài áp lực sơn đại, nhưng vẫn là cường chống được. Dù sao qua hôm nay Hoàn Nhất gia hỏa kia liền sẽ tỉnh lại. Chờ hắn đã tỉnh chính mình cũng là có thể từ Hoàn tiến sĩ vị hôn thê cái này đáng sợ thân phận trung giải phóng ra tới. Ôm như vậy tốt đẹp nguyện vọng, Mặc Dương tiến vào Hoàn Nhất phòng bệnh. Phòng bệnh vẫn là cái kia phòng bệnh. Nằm ở trên giường Hoàn tiến sĩ cũng vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt đến quá phận cũng hiển lộ ra vài phần khó được yếu ớt cả mần y, nhưng này một phòng người là chuyện như thế nào? Tổng quân khu viện nghiên cứu sở trường Triệu Khoát, đến hộ vệ đội đội trưởng Long Tường. Lại đến phía trước hắn lần đầu tiên đi vào viện nghiên cứu khi nhìn thấy kia một đám nghiên cứu đại. Lão trung niên kỷ đại địa vị cao gia gia nãi nãi bá bá A di cấp nhân vật. Hô hô lạp lạp mười mấy người. Tất cả đều tễ tại đây gian rộng lớn phòng bệnh cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặc Dương, ngoặc kép, ta hiện tại đi còn kịp sao? Ai, tiểu bạch ngươi nhưng tính ra A. Hôm nay như thế nào như vậy vãn A? Mấy ngày hôm trước không đều là buổi sáng đi làm phía trước liền tới rồi sao? Sở trường Triệu Khoát ở Mặc Dương tự hỏi muốn hay không lui lại thời điểm bước nhanh về phía. Trước đi đến trước mặt hắn. Rắn chắc bàn tay chụp tới rồi trên vai hắn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nếu là ngươi hôm nay không tới khả năng liền sẽ bỏ qua ngươi thân ái vị hôn phu thức tỉnh nhật tử. Lạp, nguyên bản chúng ta đều nghĩ đến khi nào mới có thể nhìn đến Hoàn Nhất tiểu tử này một lần nữa mở. To mắt, hiện tại ngươi tới rồi ha ha ha. Chúng ta liền đều tới. Đều nói là tình yêu lực lượng có thể chiến thắng hết thảy sao? Tới, tiểu bạch, đi cấp Hoàn Nhất cái kia tiểu tử thúi một cái ái hôn môi. Đem cái này ngủ một năm ngủ Mỹ Nam cấp hôn tỉnh đi. Mặc Dương càng nghe một đôi mắt phượng trừng đến càng lớn. Đến cuối cùng Triệu Sở Trường nói xong. Hắn kia xinh đẹp mắt phượng đã sắp trừng thành hai viên thật lớn viên cầu. Không phải, Triệu Sở Trường, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi nghiêm túc làm ta đương này mọi người mặt. Cấp Hoàn Nhất tên kia tới một cái ái hôn môi. Chúng mục nhìn chừng, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới. Ngươi không cảm thấy ngươi đây là ở nổi điên sao? Nhưng mà, Mặc tiểu vị hôn thê phóng nhãn nhìn lại. Trong phòng mọi người cơ hồ đều đối hắn lộ ra gì mỉm cười. Ánh mắt kia tràn ngập từ ái, sủng nịch cùng cổ vũ. Phảng phất đang nhìn bọn họ tuổi nhỏ hài tử lần đầu tiên kỵ xe đạp hoặc là té ngã bò dậy dường như. Ngay cả Nhất mới vừa, Nhất không có khả năng buồn nôn hộ vệ đội trưởng Long Tường cũng vẻ mặt biệt nữ từ phía sau đẩy. Hắn một chút, đem hắn mạnh mẽ đẩy đến Hoàn Nhất mép giường. Đừng e lệ, lại không phải không thân quá. Là nam nhân lúc này liền không thể túng. Chúng ta đều nhìn ngươi đâu. Mặc Dương quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Liền bởi vì các ngươi đều nhìn ta. Ta mới đặc biệt túng a. Mặc Dương hít sâu một hơi nhanh chóng xoay người. Cái kia, ta có chút khẩn trương. Đi trước WC, hắn chạy như điên vào WC. Đối với toilet kia mặt gương, lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn run rẩy cười. Nhất Bạch Hoàn A, chuyện này về sau nếu là ngươi không cho ta cái cách nói hoặc là cũng đủ bồi thường. Lão tử thật cùng ngươi không để yên. Sau đó hắn liền rửa mặt nhanh chóng đem kia màu vàng nhị cấp tiểu thuốc viên cấp đè ở đầu lưỡi. Phía dưới, mở cửa về sau, trực tiếp lược qua những cái đó vẫn như cũ đối với hắn từ ái mỉm cười mọi người. Lập tức hướng đi nằm ở trên giường Hoàn Nhất, sau đó trực tiếp cúi đầu hôn đi xuống. Oa Nga tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương ai nha. Nga hoắc. Tiểu Bạch quả nhiên sảng khoái nha. Kinh ngạc cảm thán thanh cùng tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác mà ở phòng bệnh vang lên. Mặc Dương toàn đương những lời này hắn một cái đều nghe không thấy. Dùng đầu lưỡi đem kia viên thuốc viên đẩy độ đến Hoàn Nhất trong miệng. Cho dù là phía trước đã hôn môi quá 4 lần. Đây là lần thứ 5. Nhưng đương kia hai điều mềm mại lưỡi chạm vào cùng nhau thời điểm. Mặc Dương vẫn là cảm thấy trên mặt nóng lên đầu lưỡi hơi ma. Đương xác định kia sinh mệnh thuốc viên đã bị Hoàn Nhất nuốt vào lúc sau. Mặc Dương thiêu mặt liền nhanh chóng đứng lên. Hắn hiện tại phi thường tưởng tông cửa xông ra. Nhưng vừa chuyển đầu liền thấy được những cái đó còn ở dùng càng thêm chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Viện nghiên cứu mọi người nhóm Mani Mặc Dương đều mau. Không phải, các ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta là có ý tứ gì? Ta dược đều đã huy qua. Thân cũng thân qua. Các ngươi còn muốn cho ta thế nào a a a? Ai? Tiểu Bạch, vừa mới ngươi thân tiểu nhất thời điểm hắn đại não dao động phi thường kịch liệt a. Mau mau mau. Lại đến một lần, hắn nói không chừng liền tỉnh lạp. Mọi người ánh mắt đều viết lại đến một lần. Mạc Dương xoay người, cúi đầu nhìn nằm ở trên giường bệnh tên kia. Ha ha, còn muốn cho lão tử lại thân ngươi một lần. Tưởng, Mỹ, hắn duỗi tay liền đối với Hoàn Nhất một cái tát chụp đi xuống. Trên thế giới này có thể đánh thức ngủ mỹ nhân, trừ bỏ Vương Tử Hôn, còn có đối thủ một mất một còn bàn tay. Nhưng mà đương hắn tay sắp chụp đến Hoàn Nhất kia cơ hồ hoàn mỹ trên mặt thời điểm. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Hoàn Nhất đột nhiên nâng lên tay phải trực tiếp bắt được Mạc Dương tay trái. Rồi sau đó dùng sức đi xuống lôi kéo, Mạc Dương liền trực tiếp ngã xuống hắn trên người. Ở Mạc Dương khiếp sợ trong ánh mắt, cái này nằm ở trên giường bệnh nam nhân hoắc mắt mở cặp kia nhàn nhạt mắt đào hoa. Rồi sau đó hắn khóe mắt khóe môi hơi cong, tay trái nâng lên chế trụ Mạc Dương cổ. Lại lần nữa làm hai người môi răng tương tiếp, đương kia mềm mại lưỡi từ bị động tiếp xúc biến thành chủ động thăm dò cùng xâm chiếm thời điểm. Mạc Dương cảm thấy ở kia trong nháy mắt hắn cả người tê dại. Trong đầu trống rỗng, hắn chỉ có thể nhìn đến cặp kia thâm thúy, mang theo vài phần ý cười mắt, chỉ có thể cảm nhận được kia ấm áp bàn tay cùng hắn làn da tiếp xúc nóng rực cả mần y, oa úc úc. Úc úc úc úc, ai nha ông trời, muốn chết cái này hình ảnh nga. Khụ khụ khụ, này nhưng lóe mù ta lão nhân mắt chó nha. Ha ha a, ai ra nha, ta nhận thức tiểu nhất mười mấy năm lạp. Lần đầu tiên nhìn đến tiểu tử này thế nhưng cũng có như vậy nhiệt tình cùng chủ động thời điểm oa. Nhiều ít ở trong lòng còn có điểm hoài nghi Mạc Dương thân phận Long Tường. Ngoặc kép, ác cho nên nói hắn ghét nhất chính là Hoàn Nhất cái này biến thái nghiên cứu cuồng ma. Ngày thường chán ghét còn chưa tính. Hắn vẫn là sẽ an ủi chính mình Hoàn Nhất gia hỏa này tất nhiên là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Mà hắn cuối cùng sẽ có một cái đáng yêu tiểu kiều thê. Kết quả hắn hiện tại vẫn là độc thân cầu. Hoàn Nhất gia hỏa này cũng đã công nhiên ở mọi người trước mặt ngược cầu. Đá ngã lan này bồn từ trên trời giáng xuống cầu lương. Mạc Dương thực mau liền phản ứng lại đây. Sắc mặt bạo hồng hơn nữa tay trái dùng sức giơ lên. Tay phải căng giường nhanh chóng ngồi dậy. Hắn trừng mắt chính mình kia khóe mắt còn hơi hơi phiếm hồng đôi mắt. Khí lại lần nữa một cái tát liền đánh. Lần này Hoàn Nhất lại không trốn. Liền nằm ở trên giường đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi mà một cái tát cuối cùng cũng không chụp đến Hoàn Nhất trên mặt. Mà là trực tiếp chụp tới rồi hắn trên đầu. Hiện tại mới biết được tỉnh. Sớm làm gì? Viện nghiên cứu mọi người cuối cùng là gặp được mấy ngày nay ở viện nghiên cứu nội truyền lưu. Một bên đánh người một bên hôn sâu thâm ái hình thức. Tất cả mọi người đều không tự chủ lo lắng một chút Hoàn tiến sĩ đầu. Nhưng bị lo lắng người lại là chuyên chú nhìn hắn vị hôn thê. Ánh mắt tràn đầy đều là sủng nịch mà suy yếu gật đầu. Ân, xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Mặc tiểu kiều thê. Ngoặc kép, một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng nhi. Nuốt không đi xuống cũng phun không ra. Mau phi thăng. Người vây xem chúng, chậc chậc chậc, này tuyệt đối là chân ái a, đều bị đánh còn xin lỗi. Hoàn Nhất khi nào ở viện nghiên cứu như vậy đối đãi quá người khác a. Hắn đừng nói ôn nhu sủng nịch nhìn chăm chú vào ngươi. Cho ngươi cái chào phúng khinh bỉ ánh mắt đều là xem khởi ngươi. Tuyệt đại bộ phận thời gian, hắn đều đương ngươi là thiểu năng trí tuệ làm lơ ngươi a. Ai nha được rồi, tiểu bạch ngươi cũng đừng nóng giận. Hoàn Nhất không phải tỉnh sao, hơn nữa vẫn là ngươi đem hắn cấp đánh thức. Tỉnh thì tốt rồi, thân thể hắn tuy rằng một năm đều không có xuống giường. Nhưng là viện nghiên cứu cho hắn là tốt nhất hộ công cùng dinh dưỡng dịch chuyển vận. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng sẽ có suy yếu, nhưng là chỉ cần hảo hảo phục kiến một tháng. Bảo quản là có thể hồi phục đến phía trước cái loại này có thể đem Long Tường đánh ngã cường hãn. Thể chất lạp, hắc hắc hắc, đương nhiên, eo cùng thận trạng thái cũng sẽ là tuyệt hảo. Một cái diện mạo có điểm đáng khinh cười tủm tỉm lão ra ra bồi thêm một câu. Bị năng tóc quăn một vị thời thượng lão bà cấp chụp một cái tát. Câm miệng, không cần ngôn ngữ ô nhiễm hoàn cảnh. Mạc Dương, ngoặc kép, ta một chút cũng không muốn biết Hoàn Nhất eo cùng thận được không? Còn có, lui một vạn bước nói. Liền tính thật sự cùng cái này tổng ở nguy hiểm bên cạnh thử ra hỏa tổ CP. Hắn như vậy cương, cũng nên là hắn eo hảo thận cũng hảo đi. Hoàn Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt không ngừng biến hóa Mạc Dương. Nhanh chóng nhìn quét một vòng này gian phòng bệnh cuối cùng đem tầm mắt dừng ở sở trường Triệu. Khoát trên người, hắn nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ các vị chiếu cố, Triệu khoát trừ một hơi. Vẻ mặt ngươi tiểu tử này mau đừng cho ta trang lão tử chịu không nổi ngươi này giả hình dáng. Ai u thật là hiếm lạ về đến nhà, ta sinh thời thế nhưng có thể nghe được nhìn đến ngươi như vậy thành khẩn nói lời cảm tạ a. Này nổ mạnh ta không mệt, mặt khác nghiên cứu các đại lão cũng sôi nổi gật đầu. Ai u ha ha ha Hoàn Nhất tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn sẽ không cần chào phúng ánh mắt nói lời. Cảm tạ, đúng vậy, Phía trước ta giúp hắn xử lý cái thực nghiệm vật hắn nhiều nhất chính là đối lão nhân ta gật gật. Đầu đâu? Tiểu tử này nằm trên giường một năm nằm ngu đi. Kia không thể. Này nhất định là tình yêu lực lượng. Không phát hiện Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh đâu sao? Hoàn nhất tiểu tử này là muốn cấp Tiểu Bạch lưu lại ấn tượng tốt à? Đương cuối cùng một câu nói ra thời điểm. Hoàn tiến sĩ liền trừ trừ khóe miệng. Trên mặt biểu tình một lần nữa khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình hơn nữa ánh mắt miệt thị trạng. Thái, một đám run em ờ, cho các ngươi cái hỏa nhã các ngươi còn không hài lòng. Nhìn xem, Tiểu Bạch A, mau thấy rõ ràng hoàn nhất này biểu tình A. Đó là hắn chân chính ở viện nghiên cứu bộ dáng. Đối chính là loại này mặt vô biểu tình vương chi miệt thị chết bộ dáng. Ai u uy, phía trước nhìn đến tiểu tử này mặt ta liền tưởng tấu hắn. Cái không tôn lão tiểu tử thúi. Ha ha ha, hiện tại lại nhìn đến. Ta thế nhưng cảm thấy hoài niệm cùng quen thuộc A. Mặc dương, ngoặc kép. Lời này vô pháp phun tào, bởi vì nơi nơi đều là thiếu tấu tào điểm mân y bởi vì hoàn nhất thức tỉnh. Toàn bộ viện nghiên cứu không khí đều trở nên thập phần vui sướng. Nghiên cứu các đại lão chứng kiến hoàn phó sở trưởng thức tỉnh. Hơn nữa thu hoạch một cái sọt hoàn nhất cùng hắn vị hôn thê bát quái lúc sau liền cảm thấy mỹ mãn. Đi rồi, liền tính bọn họ hiện tại thập phần muốn cho hoàn nhất nhanh chóng đầu nhập đến hắn phía trước gián. Đoạn nghiên cứu giữa đi. Nhưng là lại nói như thế nào vẫn là phải cho hắn cũng đủ nghỉ ngơi thời gian. Triệu Khoát làm hoàn nhất hảo hảo nghỉ ngơi. Ít nhất một vòng trong vòng không thể tham dự nghiên cứu. Hoàn nhất sau khi gật đầu Triệu Khoát cũng rời đi. Phòng trong liền dư lại hoàn nhất cùng hắn tiểu kiều thê Mạc Tổng. Mạc Tổng hiện tại cả người oán niệm mân y hoàn nhất khụ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía camera theo dõi. Đem theo dõi đóng. Ta muốn cùng Tiểu Bạch nói điểm việc tư còn kỳ vọng trộm xem điểm nhi hoàn tiến sĩ bắt quái binh. Lính không tình nguyện đóng theo dõi. Không có biện pháp. Đại ma vương yêu cầu. Không nghe kết cục thực thả mân y hoàn nhất lại tới nữa một câu. Long Tường. Ngươi đi thủ địa phương khác đi nơi này không cần ngươi. Còn có. Đừng nghe lén. Ngoài cửa đã làm tốt nghe lén chuẩn bị Long đội trưởng. Ngoặc kép. Cho nên nói nhất mẹ nó chán ghét cái này hoàn nhất tiến sĩ. Bọn người rửa sạch xong rồi. Hoàn tiến sĩ mới đối với tản ra oán niệm phảng phất đại ma vương tiểu kiều thê nói. Cái kia. Hôn một chút là vì chứng minh ngươi xác thật là vị hôn thê của ta. Tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi ngươi, Mặc Dương ha hả. Ngươi tiếp tục biên, ngoặc kép, nói thật trước kia ta cảm thấy, hôn môi, loại sự tình này là thập phần không khoa học. Thế nhưng có người có thể đủ khó xá khó phân thân hơn 10 phút thậm chí càng lâu. Quả thực có bệnh, nhưng cùng ngươi làm thực nghiệm lúc sau. Ta cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm Money, Mặc Dương. Ngươi thật sự muốn chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bảo đảm sẽ không làm ngươi lại nằm ở trên giường, hoàn nhất thở dài. Hảo đi, nếu ngươi thật sự tức giận lời nói, ta đem cái kia ba cấp sinh mệnh thuốc viên cho ngươi thế nào? Ngươi có thể nguôi giận sao? Mặc Dương lúc này không rảnh lo oán niệm. Ngươi xác định, cái kia có thể là hiện tại nơi đó duy nhất một cái cao cấp sinh mệnh thuốc viên. Có thể cứu mệnh cái loại này, hoàn nhất cười khẽ một chút. Ngồi dậy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta tỉnh, hắn ngữ khí thập phần bình đạm. Nhưng tại đây bình đạm giữa lại mang theo xá ta này ai tuyệt đối tự tin. Ta tỉnh, vậy không cần bất luận cái gì sinh mệnh thuốc viên, ta có thể chế tạo ta muốn hết thảy, Mặc. Dương có chút trinh lăng nhìn cái này sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Thân hình vẫn như cũ có chút gầy yếu nam nhân. Hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng. Đưa người nam nhân này từ hôn mê trạng thái trung thức tỉnh lại đây thời điểm. Giống như là ngủ say đã lâu cự long mở hai mắt. Hắn có một loại đem thế giới đạp lên dưới chân cường đại khí thế. Trong nháy mắt này, người nam nhân này cường đại đáng sợ, lại làm nhân tâm động đáng sợ. Mặc Dương, ngoặc kép, chật hoàn nhất nhìn lại đây. Như thế nào, ngươi còn ở sinh khí, kia lại cho ngươi soát một vạn mộng tưởng tệ. Mặc Dương rốt cuộc hoàn hồn, ôm bả vai trên cao nhìn xuống đứng ở mép giường. Mắt phượng hơi rũ mà nhìn cái này cường đại thiên tài tiến sĩ. Hoàn tiến sĩ, ta tưởng ngươi khả năng nghĩ sai rồi một chút, ta chỉ là giả mạo ngươi vị hôn thê. Hơn nữa cho ngươi tặng mấy ngày dược mà thôi, cũng không đại biểu ta chính là ngươi vị hôn thê. Ngươi đã tỉnh lại, chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Cho nên, không cần lấy hống nữ nhân cái loại này phương thức tới đối đãi ta, chẳng sợ ta hiện tại vẫn là cái không thể gặp quang đào phạm. Nhưng ta đi đến hiện tại, sở hữu hết thảy đều là ta chính mình tránh tới, hắn nói đi hướng cửa. Ta muốn hết thảy, không cần người khác cho ta. Ta có thể sáng tạo ta muốn hết thảy, có lẽ ta không có cách nào giống ngươi như vậy hiệu suất cao. Nhưng hoàn tiến sĩ, ta cũng không cho rằng chính mình so ngươi kém. Ta đồng dạng là quốc gia của ta độ vương, Mặc Dương mở ra môn. Rồi sau đó hắn nghe được Hoàn Nhất tựa hồ mang theo cực độ sung sướng cùng ý cười thanh âm nói. Như vậy, ta thân ái quốc vương bệ hạ, như thế nào mới có thể theo đuổi đến ngươi đâu? Mặc Dương suy một tiếng, ít nhất đưa tiền cấp đồ vật mua bao bao không được, hắn nói xong liền thụt lùi sau phất phất tay. Đi nhanh rời đi, mà Hoàn tiến sĩ ngồi ở hắn trên giường bệnh, vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia thẳng tắp lại tiêu sái bóng dáng. Trong mắt quang mang tựa hồ có thể thịnh quá hết thảy. Hắn cười lên tiếng, ngoặc kép chấm hỏi, vào cửa đưa văn kiện Long Tường. Ai, kẻ điên, ngươi tức phụ đâu? Hoàn Nhất vẫn như cũ đang cười. Ân, đi rồi, Long Tường. Không phải ngươi tức phụ đi rồi ngươi như thế nào còn cười như vậy nhộn nhạo đâu? Cầu hôn thành công, Hoàn tiến sĩ tâm tình rất tốt mà cầm lấy văn kiện. Không có, hắn mới vừa cùng ta chia tay. Long Tường khóe miệng vừa kéo. Nhìn còn đang cười mị mị Hoàn Nhất, trong lòng các loại mộng bức, đầu óc cũng không đủ xử. Gia hỏa này là thật sự không tật xấu đi, con mẹ nó cầu hôn không thành công còn bị chia tay. Lại cười so 8 tháng dương quang còn sáng lạn, không hiểu được nghiên cứu viên trong đầu đều là cái gì chó má ngoạn ý nhi à. Không có việc gì, một lần nữa lại truy thì tốt rồi. Ngươi có thể lăn, ta muốn bắt đầu chế định kế hoạch Long Tường. Ha ha, mặc kệ ngươi nha vì cái gì nguyên nhân bị chia tay. Nhưng là truy thê hỏa táng chàng tặng cho ngươi. Không tạ A huynh đệ. Hết chương.